Thiên lục vũ trụ, chương 216, C216, thực sự thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù chỉ là bay lên được một chút thôi thì cũng đã phá vỡ kỷ lục của phủ thần văn bọn họ rồi. Lúc này, Lý Phong lại không chú ý đến luồng sáng màu lam. Trước mắt hắn có một đồ án thật lớn đang dao động. Hắn theo bản năng nhìn chăm chú. Lớp màng mỏng vẫn luôn bao trùm tầm mắt hẳn biến mất. Sau đó, những bí văn bắt đầu di chuyển, giống như con dần nhỏ vậy. Cùng lúc đó, đồ vẫn trên bia thiên phú cũng bắt đầu dao động. Dao động này vừa mới xuất hiện thì lưỡng sáng màu lam giống như có được thêm sức mạnh. Tiếp tục bò lên bên trên một chút. Thực sự thành công rồi, lúc này. Tam trưởng lão không nhịn được mà phát ra dao động cường đại. Ông ta nhìn chằm chằm vào đồ án trên bia thiên phú. Trong mắt ngập tràn vẻ kinh hỉ. Lý Phong mới chỉ gia nhập phủ thần văn gần 2 tháng. Thế mà hẳn thực sự đã hiểu được một chút đồ văn trên bia thiên phú rồi. Màu lam bay lên rồi. Trời ơi, Lý Phong đã thành công. Sao hắn có thể làm được chứ? Mọi người trên quảng trường nhìn thấy lưỡng sáng màu lam tiếp tục bay lên cao thì trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Lý Phong đã phá vỡ kỷ lục của phủ thần văn, hơn nữa còn rút ngắn kỷ lục này lại mấy lần. Dao động ở đồ văn trên bia đá xuất hiện càng lúc càng nhiều. Lưỡng sáng màu lam giống như bị kích động, bắt đầu tiến lên với tốc độ chóng mặt, chỉ trong giây lát đã tăng cao được 3 mét. Thiên phú màu lam trung cấp, tốc độ nhanh quá, sau khi đạt tới vị trí này, màu lam không hề có dấu hiệu dừng lại, bắt đầu tiếp tục bay lên. Trời ơi, vẫn chưa dừng lại, thiên phú màu lam cao cấp, Lý Phong đạt tới khu vực thiên phú màu lam cao cấp rồi. Ôi trời ơi, luồng sáng hình như vẫn tiếp tục đi lên, sao có thể như thế được? Mọi người đều khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mặt trên bia thiên phú. Luồng sáng màu xanh chói mắt lập tức xuất hiện. Lưỡng sáng màu xanh, đây là khu vực của đệ tử nòng cốt. Mới chỉ 2 tháng mà thiên phú của Lý Phong từ đệ tử nội môn bình thường lập tức trở thành đệ tử nòng cốt. Toàn bộ quảng trường lúc đầu còn có vô vàn tiếng kinh hô. Nhưng lúc này lại trở nên lặng ngắt như tờ. Bốn phía xung quanh đều yên tĩnh, tất cả đều đang nhìn về phía luồng sáng màu xanh kia. Nhìn kỳ tích của phủ thần văn đang diễn ra sờ sờ trước mặt. Cho dù là nhóm tam trưởng lão cũng theo bản năng ngừng thở. Vút, vút, vút vút, trong hư không, từng thân ảnh không ngừng xuất hiện. Lý Phong kiểm tra thiên phú lần nữa. Lần trước thiên phú của hắn chỉ là màu lam sơ. Cấp. Bây giờ đã đạt tới màu xanh rồi, còn chưa tới 2 tháng, hẳn lĩnh ngộ được đồ án trên bia thiên phú. Hơn nữa không chỉ lĩnh ngộ một chút, tất cả mọi người đều mang theo vẻ khiếp sợ, nhìn về sự biến hóa trên bia thiên phú, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh hỉ. Bia thiên phú vẫn còn đang biến hóa, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Lưỡng sáng màu xanh sau khi xuất hiện thì không hề có dấu hiệu dừng lại. Vẫn tiếp tục bay lên. Cuối cùng, luồng sáng thậm chí còn vượt qua cả khu vực màu xanh. Đi tới một khu vực mới. Bùm, lưỡng sáng màu đỏ vô cùng lóa mắt xuất hiện. Giống như ánh mặt trời chói mắt vô cùng. Thậm chí còn nhuộm đỏ cả một mảng lớn hư không. Thiên phú màu đỏ, có người giống như chết lặng. Lẩm bẩm nói, trên bia đá to lớn có những dao động chậm rãi di chuyển. Những dao động này giống như là những con rắn không ngừng bơi qua bơi lại. Luồng sáng màu đỏ hoàn toàn bao trùm lên người Lý Phong. Mọi người dường như cảm thấy có một vị tuyệt thế thiên kiêu ra đời. Từ khi lưỡng sáng màu xanh xuất hiện thì toàn bộ quảng trường đã lặng ngắt như tờ rồi. Không có bất cứ người nào nói chuyện. Ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng tập trung về một phía. Nín thở chờ đợi, màu xanh bay lên không ngừng. Cuối cùng biến thành màu đỏ, nhuộm đỏ cả một khu vực hư không. Mãi cho đến lúc này, lưỡng sáng trên bia thiên phú mới dừng lại, không tiếp tục bay lên nữa. Thiên phú màu đỏ, Lý Phong thực sự thắp sáng được thiên phú màu đỏ trên bia thiên phú rồi. Sao có thể như thế chứ? Chẳng phải 2 tháng trước thiên phú của hắn mới chỉ là màu lam sơ cấp thôi sao? Tất cả mọi người đều đang nhìn. Trong mặt tràn đầy khiếp sợ, bọn họ ngơ ngẩn nhìn tấm bia đá. Còn tưởng bản thân nhìn nhầm rồi. Thiên phú của Lý Phong đã đạt tới trình độ này rồi. Thanh niên nho nhỏ ở quận Hoang Lâm, không có cách nào cứu chữa cho em gái trúng độc của mình. Chỉ có thể cầu xin nhóm người Đường Trung Nguyên, Chu Vô Nhai bỏ ra một linh dược thất phẩm để cứu giúp. Lúc này lại trở thành thiên tài lóa mắt nhất phủ thần văn. Nếu như lúc này Lý Phong đưa ra yêu cầu, vậy thì không chỉ là linh dược thất phẩm loại trị thương mà thậm chí hẳn muốn linh dược bát phẩm thì phủ thần văn cũng sẽ không chút do dự mà lấy ra. Lý Phong biểu đệ, Tần Chỉ Lan cũng khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt, sắc mặt không ngừng biến hóa. Chỉ gần 2 tháng có thể khiến cho thiên phú thần văn tăng lên tới nông nổi này. Tần Chỉ Lan hít sâu một hơi, cảm giác trái tim mình đang đập liên hồi. Sau lưng cô là một thế lực lớn. Tất nhiên cô cũng biết chuyện này đại diện cho cái gì. Nhất định phải mau chóng truyền tin tức này về trong gia tộc. Cải thiện quan hệ với Lý Phong biểu đệ. Trong mắt cô lập tức xuất hiện rất nhiều ý tưởng. Vút, vút, vút. Lúc này, trong hư không đã xuất hiện 8 vị trưởng lão của phủ thần văn. Nhưng ngay sau khi luồng sáng màu đỏ trên bia thiên phú xuất hiện thì lại có thêm những thân ảnh khác không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, tổng cộng 15 vị trưởng lão xuất hiện, đứng thẳng trên hư không. Cách chương